Đường trở về tại dị thế giới. Chương 455. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, rầm, một tiếng thật lớn vang lên bên tai của mọi người. Lúc này chỉ thấy nắp quan tài vẫn luôn đóng kín kia bị một lực thật mạnh đá văng ra bên ngoài. Mà thứ nằm ở bên trong đó từ từ bước ra. Từ trong cỗ quan tài bằng gỗ kia xuất hiện một bóng đen lớn cao hơn 2 mét. Mà thanh âm cót két như kim loại phát ra từ bên trong quan tài kia làm cho mọi người không khỏi có phần ê răng vô cùng. Đạp, đạp, đạp, từng tiếng bước chân từ trong truyền đến, cũng như từng hồi chuông cảnh báo đánh vào nội tâm của mỗi người ở đây. Mà khi thân hình to lớn bên trong vừa bước ra, liền khiến không khí trở nên ngưng động hơn bao giờ hết. Mà bóng lớn kia vừa mới xuất hiện liền sản sơn dị tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy tòa thành do những người tham gia bí cảnh cải tạo thành nơi ở tạm thời. Xung quanh đường vốn rất đông người tham gia náo nhiệt mua bán bỗng trở nên im bặt. Thay vào đó chính là một bầu không khí hắc ám chết chóc cùng âm lãnh thấu đến tận tim gan ùa đến. Có người không chịu nổi vì thực lực quá thấp mà ngất xỉu đi. Còn những người thực lực cao hơn một chút tuy không bị ngất đi như những người yếu kém hơn họ. Nhưng tựa hồ bọn họ cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ thấy khí tức trên thân bọn họ dao động lúc mạnh lúc yếu. Có vô số người thần tình uể oải toàn thân vô lực mà ngã ngồi xuống mặt đất. Chỉ một số ít là có thể miễn cưỡng đứng không vững mà thôi. Bọn họ cảm thấy toàn thân lực lượng như bị cái gì đó áp chế vô cùng gắt gao. Mà mọi người nhìn về phía phát ra hắc quang chẳng chịt đang không ngừng hấp thu lực lượng cùng suýt sao áp chế bọn hắn kia. Có người không tự chủ được tay chỉ lên trời mà kinh hô lên một tiếng. Đó là thứ gì, vì sao đang ban ngày lại chuyển thành ban đêm, chuyện gì đã xảy ra, thứ gì mà có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn trời đất. Cùng với đó là vô số thanh âm kinh hô của mọi người xung quanh. Quay về chỗ của A, Long, ngay khi từ trong quan tài bước ra một thân ảnh to lớn. Mọi người ở đây ngay cả trấn tĩnh như thái thương trưởng lão của dược môn đồng tử cũng không thể tự chủ được mà co rụt lại vài phần. Hắn chỉ thấy bên trong xuất hiện một cỗ khô lâu đen láy với hình thù vô cùng đáng sợ. Toàn thân hắn không có một chút thịt nào, chỉ là một bộ khô lâu với hình dáng bên ngoài của nó liền không phải là nhân loại. Chỉ thấy hai tay cùng chân đầu cùng sau lưng đều mọc ra vô số gai nhọn màu đỏ. Hàn quang lập lòe sắc bén như một thanh bảo kiếm vậy. Ngay khi hắn vừa mới bước ra, ngay bây giờ đang là ban ngày, ngay trong giây lát liền hóa thành vô số đạo lưu quang bị thân thể của hắn hấp thụ. Không thể gọi hắn là thân thể mà phải gọi là một bộ khô lâu mới đúng ai. Chỉ trong mấy hơi thở liền trời đang sáng bỗng trở nên đen như mực. Ai có thể nghĩ là một bộ khô lâu liền có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng trong cái khu vực này kia chứ? Nếu trước đây bọn họ nghe có người nói như vậy, bọn hắn sẽ cực kỳ cười nhạo xem thường, cũng châm biếm rằng tên kia bị điên, cường giả cao cấp còn chưa làm được như thế huống hô gì là một bộ xương khô kia chứ? Nhưng mà bọn họ hôm nay đã phải tin. Đây là sự thật mà điều đáng sợ hơn nữa sẽ còn tới cực kỳ song thị lực của bọn họ. Bọn họ chỉ thấy cái kia khô lâu hai hốc mắt hồng quang đại hiện. Giống như có hai con mắt hung thú cực kỳ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào họ. Khô lâu vừa xuất hiện liền là đem nơi này toàn thể ánh sáng dập tắt. Mà thay vào đó là đêm đen lạnh lẽo. Xốp xốp, xốp xốp. Thanh âm xương cốt bị cắn nát giòn vang trong miệng của bộ khô lâu kia cùng tiếng tong tong máu của Vũ Văn Hóa đang từ miệng của bộ khô lâu kia không ngừng chảy xuống, mọi người chỉ thấy sau lưng không ngừng phát lạnh, bộ xương khô trước mặt là thứ quái vật gì, mà có thể xé sống một cường giả ăn sống kẻ đó huyết nhục. Lúc này mọi người như đứng hình ngay tại chỗ chỉ thấy bộ khô lâu kia ném khúc xương còn lại của Vũ Văn Hóa qua bên. Reu, một tiếng ma hống vang lên, chỉ thấy bộ xương khô kia lóe lên rồi biến mất. Mọi người cẩn thận, lúc này thái thượng trưởng lão của dược môn là người thực lực mạnh nhất ở đây. Cũng là người đầu tiên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn muốn cảnh báo mọi người. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được, Phốc, một tiếng da thịt bị cắt rứt vang lên. Mọi người chỉ thấy trước mắt tràn ngập màu đen. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió mà thôi. Nhưng khi bọn hắn vừa nghe được tiếng gió bên tai, hắn cũng muốn giống như thái thượng trưởng lão của Dược Môn la lên cảnh báo những người bên cạnh. Thì tên đệ tử thuộc thế lực nào đó cổ họng cũng không còn thanh âm. Thì đầu lâu đã cao cao bay lên, máu tươi từ cổ không ngừng phun ra, thân thể liền lảo đảo, bịch, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Phốc, phốc, phốc, phốc. Vô số tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai của mọi người. Mùi máu thanh nồng làm cho không ít người ở các thế lực ở đây tỉnh lại. Họ thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng ngã xuống khiến họ không thể nào bình tĩnh được nữa. Họ liền tế ra vũ khí pháp bảo tùy thân mà phòng ngự việc bị đánh lén. Ai biết đâu rất có thể người nằm dưới đất máu tươi phun lai láng tiếp theo sẽ là mình thì sao? Có kẻ đánh lén, mọi người cả kinh kêu lên, nhưng đáp lại bọn chúng chính là thanh âm cót két như kim loại va chạm vào nhau. Vô cùng băng hàn đáng sợ cùng hai hốc mắt hồng quang như hai ngọn lửa bồng cháy trong đêm đen vậy. Nhân loại ngu si, chủ nhân có lệnh đem các ngươi toàn bộ giết chết, hãy ngoan ngoãn làm thức ăn của ta đi. Chỉ một câu nói cùng thanh âm không phải của con người này. Khiến gần ngàn người ở đây nhất thời lặng ngắt như tờ. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy thân thể cùng huyết nhục của không ít đồng bạn không ngừng bị đối phương thu gặt đang lạnh run. Mọi người đừng sợ, chúng ta đông người hắn chỉ có một người. Mau liên thủ đừng để hắn đánh lén. Mà lời nói này không ai khác chính là Cổ Thái Thiên. Nhưng hắn vừa nói xong liền cảm thấy hậu tâm đau nhói. Dưới bóng đêm mập mờ hắn chỉ nhìn thấy một khô chảo móng vuốt đâm xuyên qua ngực của Minh từ phía sau. Trên khô chảo đó chính là chính quả tim đang đập đầu của gã. Gã đau đớn phát hiện ra máu huyết trong người gã đang không ngừng bị bàn khô chảo kia hấp thu. Cổ Thái Thiên toàn thân vô lực, hắn quay lại muốn xem ai là kẻ có thể phá hộ thân đấu khí của hắn mà từ phía sau đào tim của gã. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu lâu không phải của nhân loại. Hồng quang trong hốc mắt nhìn chằm chằm gã, nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn là Cố Thạch Thiên gã nhìn thấy bộ khô lâu kia không phải của nhân loại kia mở miệng đầy đủ răng nanh sắc nhọn kia cắn. Tới đầu gã, một tiếng hét thảm từ miệng của hồn anh của Cổ Thạch Thiên sầu vang lên. Người ta chỉ thấy từ trong miệng máu của bộ khô lâu kia cắn xé đầu của Cổ Thái Thiên. Đem hồn anh của hắn ngậm vào trong miệng mà căn xuống, mọi người chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn của Cổ Thái Thiên mà da đầu không khỏi tê dại. Giết, vô số người thấy thảm cảnh của Cổ Thái Thiên ngã xuống. Không những không sợ hãi mà hai mắt cậu đỏ lên không sợ hãi chạy trốn mà còn điên cuồng lao lên. Như không cần mệnh mà lao tới. Chỉ trong nháy mắt với thế công của đám người, khô lâu kia đại hiện hồng quang sau lưng nó tạo thành lốc xoáy huyết quang lấy bộ xương kia làm trung ương mở ra nanh máu cắn tới. Ầm ầm tiếng sâm rền vang, mấy trăm người khi nãy bị chém giết hiện đang nằm trong vũng máu. Nay những ao máu kia như vật thể sống bắt đầu động đậy cùng vòng lốc xoáy huyết quang kia đồng thời hô ứng. Một cỗ máu tươi vọt lên. Cái này không còn là huyết quang, mà là máu tươi chân chính. Cỗ máu tươi này vọt lên, thoáng cái, mùi máu tươi tràn ngập tư không thành này. Một cỗ máu tươi này vô cùng tiên diễm thê lương mà hung lệ, cùng với bao nhiêu oán khí cùng tàn hồn của những người vừa bị giết chết kia đồng loạt tụ tập lại thành một. Mà trung tâm cũng chính là bộ xương khô màu đen kia. Một cỗ máu tươi này xông lên bầu trời. Cuối cùng liền tụ tập một chỗ hóa thành một đạo huyết cầu bay lơ lửng trên đầu bộ xương khô kia. Tạo thành một cảm giác vô cùng dị thường đáng sợ, mà trên thân bọn bộ xương kia cũng bắt đầu ẩn hiện vô số ma văn vô cùng phức tạp mà khó hiểu. Dạp, một thanh âm vừa xuất ra, cùng với đó là sự biến mất của bộ xương khô kia. Cùng với đó là huyết xương tràn ngập mùi máu tươi bao quát đám người Dược Môn cùng vô số thế lực làm một mà cuốn tới. Tiếp tục lại là một cuộc tàn sát mà cuộc tàn sát này liền nghiền về một phía. Phốc, phốc, giết, tiếng la chém giết của mấy trăm ngàn người gào thét mà đến. cùng với tiếng chém giết không cách nào ngừng lại được. Máu tươi nội tạng tay chân đứt lìa vô số. Chỉ trong giây lát đã có hơn 3 thành tả hữu người do hai nhà dược môn và cổ bộ đã bị giết chết gần như một nửa. Thái thượng trưởng lão dược môn cảm thấy chiến đấu như thế này liên không ổn. Liền cắn môi nuốt cục tức này vào bụng, mà Tranh Tranh tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn về phía nơi A Long đang một mực toàn tâm toàn ý chữa trị cho Băng Nhược Thủy. Truyền lệnh của ta, vừa đánh vừa rút lui. Ta không tin bộ xương khô này không tê thể giết toàn bộ chúng ta. Ta liền không tin một mình nó có thể chống lại chúng ta. Kết chương, cách chương.